Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, thẳng thắn. Hạ Uyển Dịch chờ người phục vụ ra cửa, nói rằng, người nói tiếp, cái kia mua được đấu thải kê hang bôi người là ai vậy? Hơn nữa ta làm sao chưa từng nghe nói, chúng ta thành phố bên trong có người nắm giữ bảo bối như vậy đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Người kia chính là Dương Lão. Cái nào Dương Lão? Người nói rõ hơn một chút nha. Dương Chính Tín. Mọi người đều gọi hắn Lão Dương vị kia. Hả? Nghĩ tới. Chính là chúng ta thành phố bên trong chuyên môn thu gom đồ sứ Lão Tiên Sinh kia đi. Có điều không đúng rồi. Người thật giống như xưa nay không nhắc qua hắn có đấu thải kê hang bôi a. Hạ Uyển Dịch có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, hắn lúc trước mua con gà kia vại chén cũng là một cái hàng nhái. Xảy ra chuyện gì? Ta đều bị ngươi làm bị hồ đồ rồi. Cũng khó trách Hạ Uyển Dịch gặp hồ đồ. Mạnh Tử Đào mới vừa nói TV dám bảo tiết mục thảo luận con gà kia vại chén là chính phẩm. Hiện tại còn nói là hàng nhái. Then chốt bộ kia giám định tiết mục ở trong nước rất nổi danh. Mặt trên chuyên gia cũng là trong nước nổi danh chuyên gia. Lẽ nào bọn họ đều lầm? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Thời đại này, loại này tiết mục TV bên trong vật cũng không nhất định đều là thật sự. Cùng ngươi nói như thế. Cái gọi là giám bảo chuyên gia trên tiết mục TV giám bảo. Mỗi trận thu vào chậm thì 2.000, cao thì lại 5-6.000 không giống nhau. Càng không cần phải nói một ít vô cùng bạo tay thu gom tiết mục. Đối với những chuyên gia này tới, nói, một buổi trưa hoặc là một buổi tối là có thể thu vài trang. Nếu như dựa theo mỗi trận 2.000 nguyên thù lao tính toán, thu nhập hàng tháng đã rất là khả quan. Có chút chuyên gia còn tới nơi mò tiền. Trong nghề một cái có chút danh tiếng giám bảo chuyên gia tham gia thương mại giám bảo lệ phí gì? Chuyển ở 1 vạn đồng trở lên. Vé máy bay thực túc còn đều muốn 5 tiêu chuẩn. Có một ít cái gọi là chuyên gia làm còn muốn. Quá đáng. Trước đó cùng người giữ bảo vật thương lượng được rồi. Đem hàng nhái nói thành chính phẩm. Thông qua nữa TV nền tảng. Đem loại này làm bộ hiệu quả phóng to. Lấy lừa bịp coi trọng TV công ty lực nhà siêu tập. Hạ Uyển Dịch nghe được trợn mắt ngoác mồm. Không phải chứ, còn có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào nói. Chúng ta bán đấu giá công ty liền thường thường gặp có một ít người mang theo cái gọi là bảo bối. Nâng đài truyền hình ra cụ giấy chứng nhận tới tìm chúng ta. Nói là trải qua tiết mục. Chuyên gia đều nói rồi có thể bán bao nhiêu tiền. Để chúng ta theo. Đè cái này định giá cho bấn đấu giá ra. Nhưng trải qua công ty chúng ta chuyên gia giám định. Đồ vật của bọn họ tương đương một phần đều không đáng cái kia giá cả. Có thậm chí còn là hàng nhái. Hạ Uyển Dịch có chút khó mà tin nổi địa nói. Những chuyên gia kia lẽ nào liền không sợ tính sổ? Mạnh Tử Đào cười nói. Tính sổ đối với bọn họ tới nói thật không có gì đáng lo lắng. Quá mức nói mình nhìn nhầm. Có thể bắt bọn họ làm sao bây giờ? Đương nhiên, trong tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không thừa nhận chính mình nhãn lực có vấn đề. Đơn giản là chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa, trước tiên kéo lại nói. Tại đây hành lên tòa án tình huống vẫn tương đối thiếu. Hạ Uyển Dịch cảm khái nói. Người vẫn nói các ngươi nghề này tương đối loạn. Không nghĩ tới tiết mục TV bên trong chuyên gia đều có như vậy vấn đề như vậy. Mạnh Tử Đào cười. Nói, ta cũng không phải nói mỗi cái chuyên gia đều có vấn đề. Cũng không tốt quơ đũa cả nắm. Chỉ ít ta người này là thành thực tiểu lang quân. Hạ Uyển Dịch xì một tiếng vui vẻ. Ai, ta không đúng không phát hiện. Da mặt của ngươi lại cũng như thế dày đây. Bởi vì cùng với ngươi ung dung a, Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Xem ngươi này cười thành cái gì. Hạ Uyển Dịch trắng Mạnh Tử Đào một chút. Trong lòng vẫn là rất có lợi. Đúng rồi, ngươi nói tiếp chuyện lúc trước đi. Cái kia bộ kiến thành sau đó làm sao? Mạnh Tử Đào nói. Từ khi chuyện này sau khi, hắn thái độ liền thay đổi. Nguyên bản hắn còn hiểu đến chỉ huy. Sau khi thì có chút ma run lên. chỉ cần là thành hóa bảo bối hắn đều không muốn buông tha. Thường thường đối với hắn cho rằng là mở cửa đồ vật, đều không tiếc vung tiền như rác. Đoạn thời gian đó, có người nói nhà hắn tích chữ đều hoa ở trên mặt này. Vì thế còn gây ra không ít chuyện cười. Hắn cũng thiệt thòi không ít tiền, nhà đều suýt chút nữa bán. Lúc này mới toán tỉnh lại. Hà Uyển Dịch có chút không nói gì. Hắn cần phải như thế à? Lại như thua mù quáng dân cờ bạc như thế. Không cam lòng chứ? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Nói rằng, cho tới nay con kê hang bôi là bạn của lão Ngưu bán cho hắn. Có người nói là nào đó về đào nhà cũ được. Lúc đó bộ kiến thành mua thời điểm, còn bỏ ra thật hơn 10 vạn. Sau đó cầm cho chuyên gia giám định. Nói là màu men cách biệt khá lớn, mua thiệt thòi, vì thế bộ kiến thành còn đi tìm lão Ngưu bằng hữu phiền phức. Tại sao vậy? Không phải nói nghề này không thể toán quỵt nợ sao? Mạnh Tử Đào cười nói, then chốt bọn họ là ở uống rượu thời điểm thành giao. Bộ kiến thành nói lúc đó hắn uống mơ hồ, vì lẽ đó không có nhìn rõ ràng, nếu không cũng không đến nỗi hoa mười mấy vạn mua màu men không đúng phỏng kê hang bôi. Cái kia cuối cùng là giải quyết thế nào? Còn có thể giải quyết thế nào? Lại như ngươi mới vừa nói, chỉ là thủ luật lệ player, trừ phi là một ít tình huống đặc biệt, không phải vậy sẽ không có toán quỵt nợ. Bộ kiến thành tự xưng là người có ăn học, bị bạn của lão Ngưu nói rồi một trận, hắn cũng nắm mũi nhận. Có điều đây cũng là bởi vì kê hang bôi còn có thể chỉ ít tiền. Nếu như là không đáng giá một đồng hàng nhái, phỏng chừng hắn thì sẽ không giảng hòa. Cuối cùng tiện nghi ngươi. Hà Uyển Dịch cười nói. Ai kêu ta biết mặt trên đồ tàng chân nước men đây? Cho nên nói, kiếm lậu này kỳ thực cũng là một cái việc cần kỹ thuật a. Mạnh Tử Đào đắc ý mà uống một hớp trà. Nói tiếp, có điều, ta sau khi trở về, xác thực muốn đi tìm một hồi lão Ngưu vị bằng hữu kia. Hỏi một chút hắn đến cùng là từ nơi nào được kê hang bôi. Nói không chắc có thể phát hiện một ít liên quan với tàng chân nước men manh mối. Hà Uyển Dịch, gật gật đầu. Tiếp theo thân thiết hỏi. Người lúc này đến cùng có hay không nguy hiểm a? Mạnh Tử Đào trước đó cũng cùng Hà Uyển Dịch nhắc qua bảo tàng sự tình. Có điều hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Đến không phải lo lắng Hà Uyển Dịch để lộ ra đi. Chỉ có điều đơn thuần không muốn Hà Uyển Dịch lo lắng. Hắn cho một cái yên tâm ánh mắt. Nói tiếp, ngươi liền thả 100 tâm đi. Ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Lại nói, ngươi còn không biết thân thủ của ta mà. Nghĩ đến bạn trai không giống người khí lực. Hà Uyển Dịch cũng thoáng thả chút tâm. Có điều chủ yếu là nàng đối với bảo tàng vị trí không cái gì ấn tượng. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ không tình nguyện. Bất kể nói thế nào, người nhất định phải cẩn thận. Thời khắc nghĩ chúng ta. Biết không, Hà Uyển Dịch cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Mạnh Tử Đào trịnh trọng đáp. Ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình an toàn đùa giỡn. Vào lúc này, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Nóng hổi nồi lẩu bị đã bưng lên. Còn có một chút xuyến món ăn bị đặt ở nồi lẩu chu vi. Chỉ là nghe nồi lẩu hương vị, ngụm nước phân bố bắt đầu dồi dào. Mạnh Tử Đào hỏi một hồi người phục vụ một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Hai người liền không nhịn được bắt đầu ăn. Cắp lên ếch châu thịt để vào trong miệng. Cái kia chất thịt trơn mềm trình độ, quả thực làm người khó có thể tin tưởng được. Hơn nữa vật này ăn còn không dễ dàng béo phì. Đối với mập mạp có lo lắng, Hà Uyển Dịch ăn không có chút nào lo lắng. Mặt khác đơn độc xử lý oa ra cũng là nhất tuyệt. Vị hương giòn, hơn nữa dầu mà không chán. Mặt khác nghe người phục vụ nói còn có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Hà Uyển Dịch càng là ăn con mắt đều sáng lên. Ngoài ra, nồi lẩu phối xuyến món ăn cũng rất có đặc điểm. Có tiểu lạp xưởng, măng tre, bí chế đậu hũ chờ chút. Trong đó đặc biệt là chủ quán đặc biệt đính chế tiểu lạp xưởng. Lâu xuyến mà không nát, vị cũng vẫn hương giòn. Hơn nữa là thuần gầy thịt chế thành. Mùi vị lệch ngọt, rất được cô gái yêu ái. Mặt khác, Măng tre cũng là nơi này click suất cao nhất một đạo xuyến món ăn. Ở xuyến qua đi có thể ăn ra mét hương vị. Căn cứ người phục vụ đề cử. Vừa bắt đầu liền gia nhập măng tre cùng ếch châu cùng chiên. Bởi thời gian dài, ngon miệng thơm, vị càng thêm dư vị vô cùng. Một trận lẩu ếch châu. Hai người ăn chính là thoải mái tràn trề. Dư vị vô cùng. Hảo Uyển Dịch hô to phải được thường lại đây ăn. Có điều này nhưng không hiện thực. Bởi vì món ăn này xử lý lên có chút phiền phức. Ông chủ không muốn quá mệt mỏi. Sau này đều sẽ không mỗi ngày đều có cung cấp. Bọn họ cũng là số may. Lúc này mới vừa vặn hưởng thụ đến. Thực sự là thoải mái a. Hảo Uyển Dịch uống một chén canh. Mimi địa thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo có chút đáng tiếc địa nói. Ai, nếu có thể mỗi ngày ăn được như vậy mỹ vị là tốt rồi. Kỳ thực đi, thức ăn vật này, coi như làm cho dù tốt ăn, thường thường ăn cũng sẽ chán. Cách một quãng thời gian thường một lần liền khá là không sai. Có điều nếu ngươi thích ăn, ta cùng ông chủ chào hỏi, mỗi hồi cũng làm cho hắn cho ngươi giữ lại. Hảo Uyển Dịch khoát tay áo một cái. Không muốn rồi, nếu như không thể cùng ngươi đồng thời ăn, khả năng sẽ không có ngày nay cảm giác như vậy đây. Mạnh Tử Đào trên mặt hồi hộp. Vậy thì thật là vinh hạnh cực kỳ. Đạo đức. Hảo Uyển Dịch trợn tròn mắt. Tiếp theo nghĩ đến một chuyện. Biểu hiện đột nhiên có gây nên nhăn nhó lên. Làm sao? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Chính là. Cái kia. Có chuyện ta muốn nói với ngươi. Hảo Uyển Dịch yếu yếu mà nói rằng. Hảo Uyển Dịch biểu hiện để Mạnh Tử Đào càng thêm hiếu kỳ. Chuyện gì a? Hảo Uyển Dịch thật giống làm chuyện sai lầm giống như vậy. Cúi đầu nói rằng, mấy ngày trước bạn học của ta tìm đến ta, nói với ta một chuyện, người kia muốn cùng ta hợp lại. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, người kia thực sự là kỳ hoa, lại còn có mặt nhờ ngươi bạn học lại đây nói. Hơn nữa, bạn học của ngươi lẽ nào liền không biết các ngươi lúc trước là nhân tại sao biệt ly sao? Hảo Uyển Dịch có chút tức giận nói. Biết, chỉ có điều nàng cảm thấy người kia rất tốt, hơn nữa hiện đang làm việc cũng không sai, vì lẽ đó cảm thấy có thể thử tiếp xúc một chút. Mạnh Tử Đào khinh thường nói, này, loại này không phân tốt xấu bạn học, người vẫn là đứt đoạn mất đi, không phải vậy nói không chắc ngày nào đó bị nàng cho bán. Hảo Uyển Dịch gật đầu liên tục nói, ta cũng là muốn như vậy. Sau khi liền bàn giao ta trong cửa hàng công nhân, không muốn tiếp đón nàng. Đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không quan tâm ta là làm sao nói với nàng sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi nếu đều nhắc lên cái đề tài này, ta còn đoán không ra đến vậy ta chính là choáng váng. Uyển Dịch, ta đối với ngươi là rất yên tâm, cũng rất tín nhiệm, mặt khác ta đối với ta mị lực của chính mình cũng là rất tin tưởng. Hảo Uyển Dịch bị Mạnh Tử Đào. Lời nói này chọc cười vui vẻ. Khanh khách nở nụ cười. Âu nha, ngươi người này làm sao liền như thế trang điểm a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.